Luân hồi nhạc viên, chương 54, 22.2.2. Lẫn vào bầy cừu sói. Góc truyện audio.com. Tại ồn ào trong tiếng âm nhạc, 11 điểm mang đến. 3. Phòng đấu giá đèn lớn sáng lên. Âm nhạc đình chỉ, trong sân gôn loại đình chỉ múa chuyển động thân thể. Có chút gôn loại bất mãn lẩm bẩm vài tiếng. Bất quá không có gôn loại dám nháo sự. Các tiên sinh, các nữ sĩ, đấu giá hội sắp bắt đầu. Mời mọi người ngồi xuống. Cổ quái giọng điệu thanh âm truyền đến. Đó là một mang theo thằng hề mặt nạ gôn loại người chủ trì. Thằng hề tiên sinh, đêm nay có cái gì kinh hỉ sao? Lần trước đấu giá hội, thế nhưng là để cho ta rất bất mãn đâu. Một tên phu nhân ăn mặc gôn loại mở miệng. Ở đây tất cả gôn loại đều mang mặt nạ. Gôn loại không thể bị nhân loại thấy rõ dung mạo. Gôn loại ở giữa cũng giống như thế. Nếu như hai tên gôn loại kết thù, trong đó một tên gôn loại biết thân phận của đối phương. Hướng CCG báo cáo. Bị báo cáo gôn loại liền sẽ giữ nhiều lành ít. Đại đa số gôn loại cũng giống như trong cống thoát nước chuột. Tránh núp trong bóng tối. Bất quá cũng có ngoại lệ. Tỉ như có vị tên là Izumi Takatsuki hoa thức tìm đường chết thiếu nữ. Đã là thanh đồng cây thủ lĩnh, cũng là một vị tiểu thuyết tác giả, bại lộ tại trước mặt công chúng, không cần nói nhảm nhiều lời, đêm nay vật đấu giá tuyệt đối để mọi người hài lòng. Như vậy, trên đài người chủ trì vừa muốn tuyên bố đấu giá hội bắt đầu. Tô Hiểu đã nhấn Bluetooth tai nghe, hành động, Tô Hiểu vừa dứt lời, bên cạnh hắn mấy tên gôn loại, liền cảnh giác nhìn về phía hắn. Cũng lui lại mấy bước, người cái tên này, mới vừa nói cái gì, hắn mới vừa nói hành động, gia hỏa này không đúng, giết hắn, không phải là gôn loại điều tra quan đi, ta đi trước, chỉ vì Tô Hiểu một tiếng hành động, phòng đấu giá một mảnh nhỏ khu vực liền sôi trào lên. Cũng khó trách những này gôn loại như thế, quanh năm suốt tháng bị CCG lùng bắt, dẫn đến những này gôn loại đều có chút thần kinh suy nhược. Tâm tình khẩn trương ở trong phòng đấu giá lan tràn ra. Trên đài gôn loại người chủ trì cũng phát hiện sự tình không đúng. 3. Phòng đấu giá tất cả đèn quang đột nhiên dập tắt, giữa sân một mảnh đen kịt, thét lên, gầm thét, cái bàn tiếng ngã xuống đất lần lượt truyền đến. Tô Hiểu trước mắt đồng dạng một mảnh đen kịt, nhưng hắn không có bối rối chút nào. Sắc mặt bình tĩnh, trong tay bỗng nhiên thêm ra một cái giống kính viễn vọng một lỗ vật phẩm. Không chút hoang mang đội ở trên đầu về sau, hắn thị giác khôi phục, mặc dù chỉ có mắt phải thị giác, mà lại trong tầm mắt một mảnh lục sắc, nhưng cũng coi là khôi phục thị giác. Tô Hiểu chuẩn bị nhìn ban đêm nghi, đồng thời sớm ra lệnh, chỉ cần hành động bắt đầu, liền chặt đứt phòng đấu giá điện lực. Trảm long thiểm ra hiện tại trong tay, Tô Hiểu chậm rãi đi đến một tên gôn loại trước mặt. Tướng đao gác ở cổ đối phương trước, tên kia gôn loại không có chút nào cảnh giác, chỉ là hai tay duỗi tại trước mặt, thân thể hơi uốn lượn, trong không khí mù quáng lục lọi. Tô Hiểu tại khảo thí gôn loại đỏ mắt có không có nhìn ban đêm công năng. Rất rõ ràng, gôn loại không có loại năng lực này, kéo động trảm long thiểm. Lưỡi đao xẹt qua da thịt, phát ra rất nhỏ tiếng vang, máu tươi phun ra ngoài, tên kia gôn loại hai mắt đột nhiên trừng lớn, trong cổ họng phát ra uống một chút thanh âm, vài giây đồng hồ sau ngã xuống đất, tại lâm vào đen kịt một màu trong phòng đấu giá, mang theo nhìn ban đêm nghi Tô Hiểu, tựa như là lẫn vào bãi nhốt cừu bên trong sói đói. Đi tại gôn loại ở giữa, trảm long thiểm xẹt qua đạo đạo ánh đao. Phốc phốc, phốc phốc, lợi khí chảm thấu huyết nhục thanh âm liên tiếp truyền đến. Từng người gôn loại ngã xuống, máu tươi xâm nhiễm Tô Hiểu đi qua đường, trong phòng đấu giá ồn ào, che giấu Tô Hiểu hành động. Tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, liền có hơn 20 tên gôn loại chết tại Tô Hiểu đao hạ. Phòng đấu giá là nửa phòng bế kiến trúc, nồng đậm mùi máu tươi truyền ra. Cái khác gôn loại phát hiện không đúng. Chuyện gì xảy ra, huyết hương vị, đây là CCG cạm bẫy. Mau trốn, ta không muốn chết, ta không nên chết, trong phòng đấu giá đã loạn thành một bầy. Hơn 100 tên gôn loại lung tung chạy nhanh. Một chút tính tình cực đoan gôn loại, trực tiếp thả ra ACSS lung tung quơ. Có can đảm tới gần bọn hắn gôn loại, đều bị ngộ sát. Lần này gôn loại tử thương tốc độ càng nhanh. Tôi hiểu biết thời gian đã không nhiều. Gôn loại nhóm không thể nào để cho hắn đồ tề. Tôi hiểu mặt không thay đổi ghé qua trong đám người. Từng người gôn loại ngã xuống. Máu tươi nhiễm tại trên gương mặt của hắn. Nhưng hắn không có chút nào thèm quan tâm. Giết chết gôn loại sẽ có áp lực tâm lý sao? Có lẽ những người khác sẽ có. Nhưng tại luân hồi nhạc viên bên trong, ngươi không chết thì là ta vong. Tại giết cùng bị giết ở giữa. Tô Hiểu lựa chọn vung lên trong tay lưỡi dao. Máu tươi tàn chi vẩy ra. Tô Hiểu giết con mắt đều bắt đầu lấp lóe hồng quang. Một cái bình thủy tinh bị ngã nát. Cánh lửa hô một tiếng giấy lên lão cao. Trên đài gôn loại người chủ trì. Không biết ở đâu tìm tòi đến một bình liệt tử. Tại đem kia bình liệt tử làm thành giản dị đạn lửa về sau. Quảng xuống đất, cái này có lẽ là ban ngày đấu giá còn lại rượu. Gôn loại không có khả năng đấu giá rượu, ánh lửa đem toàn bộ phòng đấu giá chiếu sáng, xua tán đi trong phòng hắc ám. Tí tách, máu tươi tại chảm long thiểm mũi đao nhỏ xuống. Tất cả gôn loại ánh mắt, đều hội tụ đến Tô Hiểu trên thân. Tại Tô Hiểu bên người, ngổn ngang lộn xộn nằm chỉ ít hơn 30 tên gôn loại. Tất cả đều bị cắt yết hầu chết thảm, máu tươi đã đem hắn phụ cận mặt đất xâm nhiễm, tạo thành một tầng thật mỏng vũng máu. Lộc cộc, một tên cấp bê gôn loại nuốt nước miếng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tại tất cả gôn loại lưu ý đến Tô Hiểu về sau. Phản ứng đầu tiên cũng không phải là vây công hắn, mà là trốn, nhưng những này gôn loại rất nhanh liền phát hiện, phòng đấu giá tất cả lối ra đều bị phong kín. Đây là Tô Hiểu ra lệnh, bên ngoài những người kia chỉ là vì lấy phòng ngộ nhỡ. Coi như hắn hiện tại là quét sạch đội đội trưởng, nhưng những cái kia CCG thành viên giết chết gôn loại. Hắn chỉ có thể phân đến rất ít điểm cống hiến, cho nên, Tô Hiểu nghĩ phải nhanh chóng tăng lên tới thượng đẳng điều tra quan. Chỉ có thể tự mình giết địch, tất cả lối ra bị phong bế, xuyên thấu qua khe hở. Những cái kia gôn loại nhìn thấy bên ngoài có nhóm lớn điều tra quan. Cái này khiến ở đây gôn loại dần dần điên cuồng lên. Làm sao bây giờ, xong, hôm nay chết chắc, mau trốn, cái kia cầm đao ra hỏa giết đi lên. Tràng diện càng thêm hỗn loạn, Tô Hiểu một đao đâm xuyên một tên gôn loại yết hầu. Điểm tích lũy tới tay, gôn loại nằm ngay đơ trên mặt đất, không phải tất cả gôn loại đều đang lẩn trốn. Ở đây có hai tên cấp S gôn loại, một tên là trên đài mang theo thằng hề mặt nạ người chủ trì. Một tên khác chính đứng tại Tô Hiểu trước mặt, một trương đầu heo mặt nạ, mập mạp hình thể, Tô Hiểu trước mặt cấp S gôn loại, là một tên chỉ ít 300 cân đại mập mạp, toàn bộ thân thể tròn vo, tựa như một cái bi cầu. Người cái tên này, là nhân loại, mập mạp gôn loại ACSS là giáp hách. Hách bao trên bả vai bộ vị, toàn bộ ACSS sau khi xuất hiện, mập mạp gôn loại tựa như xuyên nửa người trên áo giáp. Gia hỏa này xem xét liền là nhịn đánh hình, tốc độ không nhanh, bất quá da dày thịt béo. Tô Hiểu cầm đao xông lên trước, mập mạp gôn loại nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới hắn, hai người nhanh chóng tiếp cận. Tô Hiểu bộ pháp nhanh nhẹn, mập mạp tựa như một cỗ xe tăng hạng nặng. Chạy ở giữa diện đều bắt đầu hơi chấn động. Chết đi, mập mạp khôn loại vùi đầu hướng Tô Hiểu đánh tới. Tô Hiểu bước chân bỗng nhiên đình chỉ. Lực chú ý độ cao tập trung. Bước chân xê dịch, Tô Hiểu nhẹ nhõm né tránh mập mạp khôn loại va chạm. Trường đao trong tay chém về phía mập mạp hạ bàn. Phốc phốc, một đầu cái chân mập rớt xuống đất. Tô Hiểu không có ra sao dùng sức. Hoàn toàn là mượn nhờ mập mạp khôn loại vọt tới trước lực. Kêu thảm như heo bị làm thịt truyền đến. Mập mạp khôn loại phù phù một tiếng bổ nhào. Tô Hiểu mấy cái đi nhanh xông lên trước. Một cước dẫm tại mập mạp khôn loại trên lưng. Chảm long thiểm mũi đao chống đỡ tại mập mạp cái ót chỗ. Không, không, đừng, cầu, sao ót băng lãnh sắc bén xúc cảm. Để mập mạp khôn loại nói đều nói không lưu loát. Phốc phốc, trường đao xuyên não mà vào. Tô Hiểu không chút do dự. Hắn dẫm lên mập mạp khôn loại chân. Rõ ràng cảm giác được thân thể đối phương tại run rẩy. Một viên màu xanh nhạt bảo dương tại mập mạp khôn loại trên thi thể phiêu khởi. Nhìn thấy cái này mai bảo dương. Tô Hiểu lông mày nhíu lại. Thật sự là may mắn. Giết chết một tên cấp S khôn loại. Thế mà thu hoạch được lục sắc bảo dương. Thu hồi bảo dương, Tô Hiểu ánh mắt nhìn về phía trên trận hạng 2S khôn loại. Tên kia mang theo thằng hề mặt nạ người chủ trì. Chú ý tới Tô Hiểu ánh mắt, mang theo thằng hề mặt nạ khôn loại vội vàng nói. Chờ một chút, ta là Nguyệt Núi gia tộc người. Ngươi không có thể giết ta. Cách chương.